Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay là chúng ta đã bước tiếp tới tập 297 rồi các bạn. Và những câu chuyện hôm nay Thi sẽ kể cho các bạn nghe những câu chuyện của những bạn đã gửi cho Thi trên Gmail các bạn nha. Và câu chuyện đầu tiên là của một bạn nam. Khi mà Thi đọc email của bạn nam này á, là Thi cũng không biết rằng chuyện gì đã xảy ra với bạn. Bạn gửi về hai câu chuyện do chính bạn trải qua. Đây không phải là chuyện ma các bạn mà là chuyện lạ. Thì để mà Thi kể ra đây xem rằng những bạn nào mà có vốn hiểu biết sâu hơn, rộng hơn các bạn có biết hay không thì các bạn bình luận dưới YouTube hoặc là trên Facebook giùm Thi nha. Thì bạn kể rằng là hồi đó đó là bạn định cư Mỹ, bạn định cư rất là lâu rồi và bạn qua Mỹ theo diện con lai. Tuy nhiên là bạn không có ở chung với lại cha ruột của bạn mà lâu lâu á là 1 năm, 2 năm hoặc là 3 năm thì bạn với lại mẹ bạn có đến thăm ông một lần. Thì cách đây khoảng 10 năm trước là vợ chồng bạn với lại mẹ bạn trước khi mà dời nhà qua một cái tiểu bang khác thì trước khi đi là có ghé thăm ông để mà từ giã ông các bạn. Thì cha ruột của bạn là ở tiểu bang Texas và cái mùa mà bạn ghé để mà từ giã ông đó là mùa mưa. Lúc đó hay có những cái trận mưa đá rất là lớn các bạn. Thì khi đến thăm ông á, là ông có tổ chức một cái bữa tiệc BBQ, tiệc nướng ngoài trời. Và khi đang nướng thịt như vậy đó là tự nhiên trời đổ cơn mưa rất là lớn, cho nên gia đình phải đẩy cái xe nướng thịt đó vào trong cái rara xe hơi các bạn, và gia đình vào nhà. Và khi ngồi trong nhà thì ngồi một chút xíu tự nhiên cúp điện, nhưng mà chỉ cúp khoảng vài phút thôi và có điện trở lại. Và khi có điện trở lại thì cái quạt hút ở trên cái gác xếp nó không có hoạt động. Thì để Thi diễn tả sơ cái ngôi nhà của cha bạn này cho các bạn biết nha, là một cái ngôi nhà bình thường dạng như là kiểu cũ chứ không phải là kiểu mới nữa, cho nên á là khi bạn nói rằng lúc mà cúp điện á là cái hệ thống, khi mà có điện trở lại thì cái hệ thống máy lạnh á nó rất là yếu, nó không có đủ làm lạnh nguyên khu vực nhà. Thì thành ra là cha của bạn phải gắn thêm một cái quạt hút ở trên gác xếp. Tại vì nếu mà không mở cái quạt hút này á là từng hơi, từng hai rất là nóng các bạn. Cái quạt hút này á là để hút những cái hơi nóng ở trong nhà ra. Thì để Thi diễn tả sơ cái ngôi nhà này cho các bạn biết nha. Bên đây là cái gara xe hơi. Còn bên đây là cái ngôi nhà các bạn. Ngôi nhà có cửa chính đi vào tầng trệt và sau đó lên tầng 1 rồi lại tầng 2 và lên gác xếp. Thì từ cái khoảng gác xếp với lại cái gara nó rất là xa nha, nó không thể nào thấy được. Thì lúc đó là do là trời nó nóng, nó hầm quá, có điện rồi nhưng do là cái quạt đó nó không hoạt động thì thành ra là bạn mới xung phong bạn đi lên trên gác xếp để mà bạn coi xem là cái quạt nó bị cái gì mà nó không hoạt động các bạn. Thì khi đi lên đó, bạn lên trên tầng 2, bạn thấy rằng là nó nóng lắm, nó nóng bức lắm. Và khi lên trên gác xếp á là lúc bạn chỉnh quạt xong thì bạn xoay qua thì bạn có vô tình té xuống. Và khi té xuống á là bạn làm tróc một cái miếng mảnh gỗ, tại vì đây là cái sàn gỗ các bạn, không phải là sàn xi măng như là bên Việt Nam mình. Thì lúc đó bạn làm tróc cái mảnh gỗ và dính cái chân bạn vô cái mảnh gỗ đó thì thành ra là bạn phải ngồi xuống để mà bạn gỡ cái chân bạn ra. Thì khi ngồi xuống gỡ ra thì bạn mới là vô tình bạn nhìn, tại vì khi mà nó chốc lên thì nó sẽ lòi ra một cái lỗ, mà từ cái lỗ này tại vì đang ở trên gác xếp mà nếu mà nhìn xuống cái lỗ đó là sẽ thấy ở dưới tầng 2 đúng không, thì nó lòi ra cái lỗ thì tự nhiên bạn mới vô tình bạn nhìn vô cái lỗ đó thì bạn thấy gì các bạn biết không? Bạn thấy cái khung cảnh ở dưới cái gara xe hơi các bạn. Bạn thấy rõ ràng, ủa tại sao mình, tại vì ngay cái lỗ đó thì làm sao mà mình thấy được cái gara, mình phải thấy ở dưới tầng 2 chứ. Còn cái này bạn nhìn thì bạn thấy ở dưới cái gara xe hơi và bạn còn thấy một cái chiếc xe, mà cái chiếc xe này á, là rất là lâu đời rồi, hiệu gì đó. Thì bạn thấy ba bạn đang đứng cắm cúi chỉnh sửa chiếc xe đó. Thì bạn nói ủa sao lạ vậy ta, ở dưới gara mình đâu có thấy cái chiếc xe này đâu mà mọi người đều đã vô nhà rồi. Và bạn nhìn lại bạn thấy rằng không có thấy cái chiếc xe thịt, mà cái chiếc xe thịt mới nãy trời mưa gia đình bạn đẩy vào trong gara đó các bạn, bạn không thấy cái xe thịt đâu hết. Mà bạn nhìn kỹ lại bạn nói ủa sao lạ vậy, cái chỗ này, cái địa điểm này, cái gác xếp nó nằm ở đây, cái gara nó nằm ở đây, thì làm sao từ cái lỗ ở chỗ cái gác xếp này mà bạn có thể nhìn xuống cái gara bên đây được? Nó xéo như vậy thì làm sao bạn thấy được? Bạn có họa lại cái hình để mà bạn diễn tả cái ngôi nhà và cái gara xe hơi gửi cho Thi nữa, thì Thi sẽ dùng cái hình này làm hình thu nhỏ của YouTube để mà các bạn có thể xem được cái cấu trúc ngôi nhà này, và Thi sẽ up cái hình này lên trên Facebook của Thi các bạn nha. Thì bạn mới thấy lạ lắm, bạn nói ủa sao lạ kỳ, tại sao mình lại thấy dưới gara mà mình lại thấy cái hình ảnh cha mình đang đứng chỉnh sửa cái chiếc xe đó. Thì bạn mới là đi xuống các bạn, và khi mà đi xuống tầng 2 đó là bạn có nhìn lên, tại vì thấy lạ trong bụng quá, bạn nghĩ, bạn suy nghĩ hoài bạn không hiểu, thì bạn mới nhìn lên trên. Thì từ ở dưới tầng 2 mà bạn nhìn lên trên cái nền thì bạn thấy rõ ràng đó là cái lỗ mà mới nãy bạn làm, bạn vô tình bạn té mà bạn làm xước cái mảnh gỗ ra, là nó lòi ra một cái lỗ đàng hoàng. Và bạn nhìn từ ở dưới tầng 2 là phòng ngủ các bạn, bạn nhìn lên rõ ràng bạn thấy cái lỗ ở trên trần. Thì bạn xuống nhà bạn thấy hoang mang lắm, và bạn có xuống cái gara xe hơi thì bạn thấy rằng trong gara hoàn toàn không có chiếc xe hơi mới nãy, và cha của bạn là đang ngồi trong nhà và chiếc xe thịt vẫn nằm trong cái gara xe hơi các bạn. Thì bạn cảm thấy cái chuyện gì nó lạ lùng quá, bạn không thể nào giải thích được. Và lâu lâu á là bạn cũng có hỏi cha của mình rằng cái chiếc xe hiệu đó đó, thì cha có nói rằng đúng rồi, hồi đó là cha có cái chiếc xe hiệu đó và cha đã bán rất là lâu rồi, bán từ cái thời mà bạn còn chưa qua Mỹ các bạn. Thì đó là một cái câu chuyện lạ đầu tiên. Và một cái câu chuyện lạ thứ hai là cách đây khoảng vài năm trước, thời điểm đó là gia đình vợ con của bạn là sống chung với lại là ba mẹ vợ với lại người em vợ của bạn. Thì nhà 3 tầng, thì người em vợ, vợ chồng em vợ có một cái đứa con bé mới sanh, mới chỉ 2 tháng tuổi thôi, và cha vợ thì ở 2 tầng dưới. Bạn vợ bạn với 2 đứa con bạn thì sinh hoạt ở cái tầng trên cùng các bạn. Thì một hôm á là cái trời lúc đó là tháng 3, trời mưa, lúc mà bạn đi ngủ bạn nhớ rằng trời mưa rất là lớn. Thì khi đang ngủ bạn giật mình thức dậy, do rằng là bạn cảm thấy lạnh quá cho nên bạn giật mình. Mà khi giật mình thì bạn nhìn lên đồng hồ, bạn thấy rằng là cũng đã 5 giờ sáng rồi. Cho nên bạn quyết định rằng mình sẽ không ngủ tiếp nữa, mà mình sẽ xuống rồi mình rửa mặt đánh răng rồi pha cà phê, rồi sau đó là chuẩn bị đi làm luôn. Thì khi mà bạn từ ở trên tầng của mình bạn đi xuống dưới á, thì bạn thấy là cái ánh đèn nó hắt ra từ ở dưới bếp. Ở dưới tầng dưới cùng là bếp các bạn, thì bạn thấy rằng cái ánh đèn hắt ra, thì bạn nghĩ rằng chắc là người nào thức rồi. Tại vì là vợ chồng em vợ của bạn là có một đứa con nhỏ, cho nên là có thể là thức để mà pha sữa, hoặc là cháu thức rồi vợ chồng thức luôn. Thì lúc đó là bạn thấy rằng rõ ràng cái ánh đèn nó ánh từ ở dưới bếp ánh lên, và bạn có quẹo vào trong toilet để mà bạn vệ sinh cá nhân, rửa mặt đánh răng rồi xong rồi ra, rồi mới xuống bếp mới là pha cà phê uống. Thì khi bạn xuống bếp là bạn cảm thấy lạ lùng là cái đèn bếp thì nó sáng, và bạn thấy cái chiếc xe noi ngay chỗ cái bếp luôn. Và trong chiếc xe noi đó bạn thấy cháu của bạn, đứa con 2 tháng tuổi của vợ chồng em vợ bạn đó, nằm trong chiếc xe noi đó các bạn, ngủ rất là say. Mà trong bếp hoàn toàn không có ai, không có vợ chồng em vợ của bạn, mà cũng không có cha mẹ vợ của bạn trong đó luôn. Thì bạn nói ủa sao mà lại để cháu nằm dưới đây, nằm trên xe như vậy mà nó ngủ rất là say, mà sao lại không có ai đây? Thì bạn mới ra phía trước, tại vì kế bên cái bếp là cái phòng khách, và cái phòng khách đó là ngay cái chỗ tivi, ngay cái ghế salon là hoàn toàn không có ai các bạn. Thì bạn thấy lạ lắm, mình nói ủa tại sao lại bỏ đứa bé ở dưới đây một mình. Thì bạn có nhìn và bạn đi lên, lúc này là mắt của bạn đó là đã quen với lại cái bóng đêm rồi. Thì bạn đứng ở trên ngay chỗ dưới, bạn nhìn lên trên cầu thang thì bạn thấy là cái phòng của cái người, 2 người em vợ của mình và cái phòng của là ba mẹ vợ của mình đang mở. Thì lúc đó là bạn mới mở đèn lên, bạn đi lên. Thì khi đi lên đó là bạn thấy rằng trong phòng của ba mẹ vợ của mình không có ai hết, và trong phòng của em vợ của mình á là cũng không có ai hết. Nói chung là hoàn toàn không có ai, chỉ duy nhất có đứa bé cháu của bạn đang nằm ở dưới bếp thôi. Thì bạn thấy lạ quá, bạn mới đi xuống một lần nữa, bạn nói ủa sao mọi người đã đi đâu hết rồi, tại sao đi mà lại bỏ đứa bé ở dưới với bếp kỳ lạ thì bạn mới đi ra, bạn ghé mắt thì cửa vẫn khóa bình thường, và trong xe, trong nhà xe là vẫn còn xe của họ các bạn, có nghĩa là không ai rời khỏi nhà hết, nhưng bạn tìm hoài không có. Thì lúc này là bạn cảm thấy rằng á, là cái xung quanh mình á, nó lạnh, mà nó lạnh một cái điều rất là lạ các bạn, nó bạn cảm giác như nó ớn, nó rợn, mà bạn không hiểu, không hiểu là phải giải thích làm sao cái chuyện này, tại sao mọi người, cha mẹ vợ, hai vợ chồng em vợ đi đâu mất tiêu mà lại bỏ đứa trẻ nằm dưới bếp. Và bạn nhìn lại bạn thấy cái chiếc xe noi đó đó là đứa nhỏ nó vẫn đang nằm trong đó, nó ngủ. Thì lúc đó bạn sợ hãi quá, bạn không biết rằng tại sao lại có chuyện như vậy. Thì bạn sợ, bạn mới chạy lên trên tầng trên của bạn á, và bạn lấy cái áo để mà bạn mặc vào, để bạn chắc chắn rằng mình không phải là đang trong giấc mơ. Thì khi bạn lấy cái áo bạn mặc vào, bạn còn ngắt nhéo mình để mà bạn biết rằng mình đau, là không hề là nằm mơ rồi. Bạn thấy vợ bạn và hai đứa con bạn vẫn ngủ say sưa. Thì bạn cảm thấy lạ quá và bạn đi xuống thêm một lần nữa. Thì khi đi xuống á, là bạn nghe tiếng mở cửa các bạn, và cha vợ bạn bước ra. Thì bạn mới hỏi rằng là ủa cha, nãy giờ mẹ đâu rồi, mẹ có ngủ ở trong phòng không? Thì cha vợ nói rằng mẹ vẫn ngủ, mẹ đang ngủ bình thường trong phòng mà. Thì bạn mới nhìn qua phòng em vợ của bạn, thì bạn thấy rằng phòng ở ngoài khóa cửa, đang khóa cửa rồi, không phải là mở cửa như mới nãy. Và bạn đi xuống thì cái đèn ở dưới bếp mới nãy bạn nhớ rằng bạn đã mở, chỉ có cái đèn dưới bếp là nó hắt sáng, thì lúc đầu bạn thấy, và bạn có mở thêm cái đèn ở là cái hành lang rồi cái phòng khách, nhưng khi đi xuống lại thì bạn thấy rằng nó là tắt đèn tới thui. Và đi xuống rồi thì bạn thấy không còn đứa bé nằm trên chiếc xe noi nữa, chiếc xe noi đang xếp ở một góc nhà và không có ai hết. Thì bạn cảm thấy lạ kỳ, và cái người cha vợ bạn nói rằng nó là cha nghe đang ngủ mà nghe tiếng chân chạy rầm rập lên lầu, thì không biết là ai. Thì lúc mới nãy bạn sợ các bạn, bạn ớn lạnh, bạn chạy lên lầu đó, thì phát ra cái tiếng động mạnh, cho nên nó là cha vợ của bạn nghe đang ngủ mà nghe thì giật mình, thì không biết là ai đang chạy lên lầu, thành ra mới đi ra xem. Thì lúc đó là bạn vừa đi xuống, và tới hiện tại bây giờ bạn cũng không biết rằng là mình đã trải qua một cái hiện tượng, bạn có cảm giác giống như là mình lạc vào một cái không gian khác vậy đó các bạn, mà bạn không biết, bạn không thể giải thích được cái chuyện đó. Thì sau này bạn có gặp một cái ông bác, ông này là vợ, là chồng của người cô ruột của bạn, thì ông này là cũng có nghiên cứu về tử vi, về những cái hiện tượng không gian lạ rồi đó. Thì ông cũng có giải thích rằng là những cái không gian mà bạn nhìn thấy có thể là những cái không gian trong quá khứ các bạn, nó không có mất đi mà nó lại tồn tại ở một cái tần số khác, một cái không gian khác, và bạn vô tình lạc vào trong không gian đó và bạn nhìn thấy. Thì sau đó là bạn trở về cái không gian hiện thực của mình. Thì không biết rằng là cái cách giải thích như vậy là có đúng hay không. Thì Thi kể ở đây là hai câu chuyện của bạn, Thi cảm thấy rất lạ. Và xem rằng là những bạn nào mà có vốn hiểu biết sâu hơn, rộng hơn có biết hay không nha. Thì đó là cái câu chuyện đầu tiên của bạn Nam đã gửi về. Và tiếp theo một cái câu chuyện của một bạn khác, bạn này không biết là nam hay là nữ, bạn giấu tên các bạn. Và bạn kể lại cho Thi nghe chuyện về bà của bạn kể cho bạn nghe. Bà bạn kể rằng là hồi đó là cụ cố của bạn là đi, giống như là thời đó thì rất là nghèo các bạn, cho nên nó là hầu như là nhiều khi phải ra sông để mà bắt cá, rồi bắt cua bắt tôm gì đó để đem ra chợ bán lấy tiền mua gạo ăn. Thì hầu như là cái thường lại là 3-4 giờ sáng là cụ cố đều phải thức rồi xong rồi ra sông để bắt. Thì hôm đó cũng vậy, là cũng 3 giờ mấy 4 giờ sáng là cụ đã thức rồi, và cụ ra xong cụ mò cua rồi đó các bạn, nhưng mà mò hoài suốt hả là một cái thời gian rất là dài, nhưng mà không hề có một cái con cá, không bắt được một cái con cá, không có bắt được một cái con cua nào hết, hoàn toàn trắng tay các bạn. Thì lúc đó là cụ cũng ngán ngẩm lắm, trời sao mà hôm nay là không bắt được con nào. Thì dự định rằng là thôi chán quá, định đi về, nhưng nghĩ lại rằng là nếu không bắt thì không có tiền để mà đổi gạo, cho nên là cụ cũng ráng ở lại. Thì sau một hồi mò được một con cá trê các bạn, bắt được một con cá trê, mà cái con cá này rất là to, mà bạn diễn tả rằng nó to như một cái bắp đùi của con người mình đó. Thì trời ơi, nếu mà bắp đùi là rất là bự đúng không các bạn, bự hơn cái tay của mình nữa. Thì khi đó là bà rất là mừng khi mà cầm được cái con cá trê lên xong rồi bỏ nó vô giỏ, là bà đinh ninh rằng ồ, ngày mai mình sẽ đổi được là khá là nhiều tiền, tại vì con cá trê này nó to quá. Thì lúc đó là bà bỏ nó vào trong giỏ và bà khóa cái giỏ lại và để ở trên bờ rất là kỹ, sợ rằng nó sẽ sổng ra. Thì bà làm rất là kỹ, thì khi làm xong bà đi xuống dưới bà mò thêm để xem rằng là có bắt được thêm con gì hay không, nhưng mà bắt hoài không được các bạn, bắt hoài không được, cho nên bà cũng ngán ngẩm. Thì bà mới đi lên bờ, bà chỉ nói rằng thôi hôm nay bắt được con cá trê đó là được rồi. Nhưng khi xách cái giỏ lên, cái giỏ thì vẫn bình thường các bạn, có nghĩa là không hề đổ ra hay là không hề có một cái gì mà có thể chứng tỏ rằng con cá trê này nó đã sổng ra ngoài, rất là bình thường. Thì bà mới xách cái giỏ lên, bà nói ủa sao cái giỏ nhẹ quá, nhẹ quá giống như không có con cá nào đó. Thì bà mới mò vô, bà không thấy con cá trê đâu nữa. Thì bà nói trời, ủa nó tuột ra hồi nào hay là nó đã nhảy ra. Thì bà mới xem xung quanh xem là có dấu vết gì của nó nhảy ra rồi nó trườn xuống ao hay không, nhưng mà bà xem hoài, bà kiếm hoài không được các bạn, cái giỏ thì vẫn nguyên si, có nghĩa là không hề xuất ra. Thì tự nhiên trong lúc đang kiếm á, bà có nghe ai nói, mà ai nói thì thầm bên tai mình rằng á, có tiếc không, có nghĩa giống như là cái người đã hỏi bà rằng á, là cái con cá đó nó vụt mất rồi, nó đi nó sổng mất rồi, thì bà có tiếc hay không, là bà nghe rõ ràng có tiếc không, mà cái giọng rất là ghê các bạn. Thì tự nhiên khi mà nghe xong cái từ có tiếc hay không là tự nhiên bà rơi vào một cái trạng thái vô thức không biết cái gì hết. Và tới sáng hôm sau lúc mà đã sáng bửng rồi á, tầm 6 giờ, 6 giờ mấy sáng á, là người ta phát hiện rằng bà đang ngồi ở trên ghe á, các bạn, ngồi ở trên một cái ghe và đang lên đên ở ngoài dòng sông đó. Thì người ta mới nói rằng á, là lúc tờ mờ sáng lúc 5 giờ, 5 giờ mấy người ta ra đó, thì người ta thấy cái ghe của bà, thấy bà đang ngồi ở ngoài sông như vậy, đang ngồi giữa dòng sông luôn, đang lên đên vậy đó, không có chèo chiếc gì hết. Thì người ta nghĩ rằng chắc là bà đang đánh cá hay là câu cá hay bắt cá gì đó, thành ra người ta cũng không để ý. Nhưng sau một hồi cứ thấy bà ngồi vậy hoài mà cũng không có nhúc nhích, cứ ngồi thẫn thẫn ở trên cái ghe các bạn, thì người ta nghi ngờ, mà kêu thì bà cũng không trả lời, giống như là bà ngồi mà người ta kêu quá trời không trả lời, thành ra người ta nghi. Người ta bơi ghe ra và người ta kéo cái ghe bà vô, xong rồi đem bà vô thì dỗ vô cái vai bà vậy nè, thì bà mới tỉnh sực lại. Thì bà nói ủa tôi đang ở đâu vậy, là giống như là bà không biết một cái gì. Thì sau đó là bà định thần lại thì bà mới nhớ rằng là bà đi bắt cua, mò cua bắt cá rồi. Xong bà nghe, từ khi mà bà nghe cái tiếng rằng có tiếc không á, là tự nhiên là bà không biết gì luôn, không biết gì luôn, rồi cũng không biết rằng tại sao mình lại lên cái ghe, không, cái ghe đó là không biết của ai các bạn, mà tại sao mình lại lên cái ghe đó mà mình lại là lên đên giữa dòng sông như vậy. Thì có lẽ là bà đã bị ma dắt mà bà không biết các bạn. Thì đó là cái câu chuyện đầu tiên bạn được là bà của bạn kể lại về củ cố của mình. Và tiếp theo là cái câu chuyện của bà nội. Bà nội bạn á, là kể rằng khi mà còn trẻ đó, là cái tầm mà thanh niên đó các bạn, là bà cũng có đi chơi với lại bạn bè. Thì hồi xưa thì cũng đâu có thú vui như bây giờ đâu, toàn ra hay là bạn bè hẹn nhau gặp nhau ngoài trường đê các bạn, sau đó là ngồi đó nói chuyện hóng mát đồ, tại vì ngoài đó thì gió nó mát. Thì ngồi đó thì sau khi ngồi á, là cũng tối rồi, cho nên nó là mọi người từ giã ra về. Thì có một người xung phong đưa bà về nhưng mà bà không chịu, bà nói rằng thôi bà về mình được, với lại nếu mà đưa về á, là lỡ cha mẹ thấy á thì sẽ la nữa, cho nên nó là bà không chịu, bà đòi về mình. Thì cái người kia chắc là người yêu của bà nghe vậy thôi cũng không dám đưa về. Thì khi trên đường về lúc đó trời cũng đã tối, mà hồi xưa thì làm gì có đèn vậy các bạn, đi mà lẩm đẩm trong đêm vậy đó. Thì bà đang đi tự nhiên nghe tiếng bước chân phía sau mình, và khi nghe tiếng bước chân thì bà quay lại. Lúc đầu bà quay thì hoàn toàn không có ai, bà nghĩ rằng chắc là ai đi theo mình, cái người mà mới nãy đòi đưa mình về đi theo mình chăng. Nhưng mà cứ nhiều lần bà nghe rõ ràng tiếng bước chân, nhưng khi xoay lại á, thì không hề có ai. Và cuối cùng á, là cứ nghe vậy đó, thì cuối cùng bà đang đi thì bà đột nhiên bà quay lại các bạn. Và khi quay lại bà sững sờ, hốt hoảng khi mà nhìn thấy một cái bóng người. Mà cái bóng người này á, là cái bóng người rất là to, rất là to lớn, không phải là bóng đen như Thi hay nói mà là một cái bóng trắng nha các bạn. Mà cái bóng trắng này rất là to và thấy rõ đó là một người đàn ông rất là bự con. Mà gương mặt ông này rất là ghê và trên tay ổng cầm một cái điếu thuốc các bạn, mà vừa đi, không phải là đi mà ổng lững lững như vậy nè. Và ổng hút cái điếu thuốc xong rồi khi mà đi ngang cái mặt bà đó là ổng còn cười, và cái nụ cười của ổng rất là man rợ, cái gương mặt của ổng rất là ghê, mà ổng lướt hẳn giống như là bà đứng lại xong rồi cái hồn của ổng lướt hẳn qua cái người bà luôn. Thì khi đó bà rất sợ và chạy thẳng về nhà, chạy vô nhà luôn các bạn. Và sau đó bà bệnh một cái thời gian là một tuần lễ, mà bệnh không biết là bệnh gì. Thì ông bà cố bạn phải cúng thì bà nội của bạn mới đỡ bệnh và hết bệnh luôn các bạn. Thì đó là cái câu chuyện thứ hai mà bà nội của bạn đã kể cho bạn nghe. Và một cái câu chuyện nữa là do chính bạn, mà bạn cũng gọi là bạn cũng không biết là mình đã trải qua những chuyện gì, không phải là chuyện, không biết là có phải là ma không. Bạn nhớ rằng có một lần bạn đang ngồi xem tivi các bạn, lúc đó là cha mẹ của bạn đang ở trong phòng ngủ và bạn ngồi ngoài phòng khách xem tivi. Thì khi đang ngồi xem tự nhiên á, là bạn thấy có những lọn tóc dài. Các bạn tưởng tượng nha, là bạn đang coi tivi tự nhiên là trên mắt bạn, trên mặt bạn là có những cái lọn tóc dài nó đưa qua đưa lại về nè. Nếu là Thi á, Thi cũng sẽ cảm thấy rất sợ hãi, có khi Thi còn ngất xỉu tại chỗ. Còn cái này bạn nói rằng á, là rõ ràng em đang xem tivi mà không biết tóc của ai, em ngước lên nhìn vậy nè mà không thấy ai hết trơn á. Nhưng khi ngước xuống để xem tivi tiếp thì rõ ràng có những cọng tóc rất dài nha các bạn, lướt qua lướt lại trên mặt bạn vậy nè. Đó, thì khi đó bạn quá sợ, không biết là cái gì, dòm đi dòm lại không thấy ai. Thì bạn chạy vô phòng của ba mẹ bạn, nằm trong đó luôn, không dám ra, không dám tắt tivi luôn các bạn. Thì đó là một cái câu chuyện đầu tiên. Cái câu chuyện thứ hai á, là có một lần ba mẹ bạn đi vắng, cho nên nó là những cái đứa hàng xóm á, nó bắt đầu nó kéo qua nhà bạn nó chơi. Thì ba bốn đứa đang ngồi nói chuyện vậy á, thì có một đứa tự nhiên đang ngồi với bạn thì theo cái phản xạ tự nhiên là cảm giác như phía trước nhà có người. Thì bạn với là cái đứa đó đó nhìn ra, và khi nhìn ra thấy rõ ràng có một cái bóng trắng lướt qua cửa, lướt qua cái cửa sổ, lướt qua cái cửa chính rõ ràng luôn. Và hai đứa ngớ người, ủa cái gì vậy? Cái gì vậy? Thì hai đứa bạn bắt đầu chạy ra khỏi nhà để xem cái bóng trắng đó là cái gì. Rõ ràng nhìn thấy mà lướt qua rất là nhanh chứ không phải là đi qua các bạn. Thì khi chạy qua là nguyên một cái khoảng hẻm, thì bạn nói rằng đó là nhà bạn nè, rồi xong rồi có nguyên một cái khoảng là có nghĩa là đất trống đó các bạn, cho nên nó là không thể nào có nhà ai để mà cái người đó sẽ quẹo vào được. Mà nguyên một cái khoảng vậy không hề thấy ai, mà trong khi bạn với lại cái đứa mới nãy rõ ràng nhìn thấy. Thì đó là cái câu chuyện thứ hai bạn gửi về. Và tiếp theo một cái câu chuyện của một bạn nữ nữa. Bạn nữ này kể rằng là trong một lần bạn nằm viện, quê bạn này ở An Giang các bạn, thì khi bạn nằm viện á, là khi đang ngủ tự nhiên bạn thấy có gần chục đứa con nít nó bắt đầu nó đứng ngay cái giường bạn, nó thọt lát, nó chọc ghẹo bạn nhìn nè. Và bạn cảm thấy rất là buồn nhọt, bạn buồn cười, rồi bạn còn cười với mấy đứa này nữa. Thì lúc đó bạn không có nghĩ đám này là ma đâu, mà bạn nghĩ rằng mấy cái đứa con nít ở xung quanh đó. Nhưng khi một hồi xong rồi các bạn giật mình xong bạn không thấy đứa con nít nào hết, thì bạn hỏi mẹ bạn là nãy giờ mẹ có thấy đứa con nít nào nó vô, mấy đứa con nít nào nó vô đây nó chọc ghẹo con không? Thì mẹ bạn nói rằng không, trong đây bệnh viện làm gì có con nít mà đi mà cả đám gần 10 đứa vô chọc ghẹo. Thì đó là cái lần đầu mà bạn nhìn thấy. Một cái lần nữa là bạn ngủ ở bên nhà người bạn của bạn, thì người bạn của bạn á là hai đứa nằm kế nhau luôn các bạn. Hai đứa nằm kế nhau thì đứa bạn gái của bạn đang bấm điện thoại, không có ngủ. Còn bạn thì nằm kế bên, lúc đó thì bạn cũng nằm mà không chơi điện thoại mà nhắm mắt để đó. Thì tự nhiên bạn thấy có mấy đứa con nít nó xúm lại, nó tọt lét bạn. Nó thọt, bạn cười mà bạn coi như là bạn muốn, không phải là bạn muốn, giống như là không muốn cười đâu, nhưng mà do mắc cười, nó thọt lét mà mắc cười quá cho nên phải cười. Mà muốn thức dậy cũng không thức được. Thì sau hồi bạn niệm Phật á, thì bạn mới thức được. Thì sau đó cái người bạn của bạn mới, khi mà bạn giật mình, bạn mở mắt ra rồi, bạn quay qua rồi á, thì người bạn hỏi rằng á, mày ngủ mà mày làm gì mày cười dữ vậy mày? Thì nó mới nói rằng, đâu có đâu, trời tao thấy nguyên một băng con nít nó lại, nó thọt lét tao. Mà tao hả, cố gắng tao ngồi dậy mà không ngồi dậy được, muốn muốn tỉnh dậy không tỉnh dậy được. Thì đứa bạn đó mới kể cho mẹ cái đứa bạn đó nghe. Thì khi mà mẹ nghe xong cái mẹ mới kể cho ba bạn đó nghe, thì ba bạn không tin. Ba bạn nói rằng nhảm nhí, làm gì có cái chuyện ma cỏ vô nhà vậy. Và nhà của bạn này kế xong nha các bạn, thì ngay cái đêm đó luôn, là ba bạn này không tin, thì ngay cái đêm đó là ba bạn đang ngủ thấy ở dưới sông á, con nít kéo lên quá trời các bạn. Và khi mà nó kéo lên, nó thọt lét ba của người bạn đó hả, thọt lét mà coi như là khi mà thức dậy là ổng phải tin. Lúc đầu không tin đâu các bạn, nhưng sau khi mà thấy vậy là phải tin. Rồi có một cái lần khác, bạn ngủ ở nhà của mình, ở bên nhà của bà của bạn các bạn, thì nằm ở trước hàng ba có cái võng á, thì bạn mới nằm võng đó, tự nhiên bạn thấy có một bà già, và cái bà già này đứng dòm bạn, lom khom dòm bạn như nè. Rồi có thấy một cái ông già tướng rất là cao, và ông đó thì không có lom khom đứng nhìn bạn, mà đứng đứng giống như là trong cái lúc mà bà đứng lom khom nhìn, xong rồi vuốt mặt ha, rồi vuốt tai bạn, rồi xong lom khom xong cái quay là hỏi ổng, ủa đứa này là ai vậy, con ai vậy, vậy ông? Thì cái ông đó trả lời bạn nghe rõ ràng á, là hình như cháu thằng Lơ đó, ăn lờ nha các bạn, mà thì không có nói tên. Thì ăn lờ, cái ông ăn lờ là ông nội của bạn nha. Thì khi mà hai người đó, ông đó bắt đầu hỏi đi bà ơi đi trễ rồi, trễ rồi, thì bà đó mới đi. Và khi bà đó đi rồi á, thì bạn mới thức, mới giật mình được, và cái người mới hết cứng. Thì sau đó bạn có kể lại cho dì bạn nghe, thì dì bạn kêu bạn diễn tả lại cái vóc dáng của hai người đó, thì bạn cũng là nói rằng cái ông đó tướng cũng cao ráo, còn bà thì cái tướng gương mặt làm sao, đứng lom khom vuốt mặt làm sao á. Thì dì bạn mới nói rằng à đó là hả, mẹ của ông, giống như là cụ cố lâu lắm rồi, giống như tổ tiên mà về thăm mà không biết bạn là con ai cháu ai, cho nên quay qua hỏi ông, thì ông trả lời như vậy các bạn. Thì hôm nay là Thi đã kể xong tập 297 rồi, và hẹn gặp lại các bạn ở tập 298. Thi sẽ kể tiếp tục những câu chuyện ma tiếp theo của nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi nha. Và xin chào, rồi hẹn gặp lại các bạn. Nhớ đêm nay á là trước khi ngủ nghe chuyện của Thi xong rồi ngủ ngon nha các bạn. Xin chào.